Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1260 hù chết các ngươi. Tuần Phiên trầm mặc nhìn trước mặt này chén mì, ngươi đi theo ta bên người thả có như vậy cảm thủ. Huống chi dân gian bá tánh, trong khoảng thời gian này vì phòng tai, ta hạ đến Hương huyện, chứng kiến người đó là không có thượng vạn, cũng có hơn ngàn, này trong đó có bản địa sĩ tộc, có gia cảnh giàu có thương thợ, cũng có gia cảnh bình thường cùng bần hàn nhân gia, còn có quá bộ người, nhưng bất luận bọn họ là cái gì thân phận, nhắc tới đại tướng quân đều chỉ có kính nể chi ý. Tuân Phiên nhẹ nhàng mà nói, bọn họ nghe được có người nói trời giáng này đại họa là bởi vì đại tướng quân Thiện Quyền khi quân hồi phẫn nộ đánh trả, còn sẽ đem người bắt được huyện nha. Lời đồn đãi thường thường còn chưa khởi liền đã chết non, ta cho rằng những cái đó học sinh quan sẽ phẫn nộ xử trí những cái đó tản lời đồn đãi người. Bọn họ lại là đem người răn dậy một phen, chỉ phạt 10 ngày lực dịch liền thả, nói là đại tướng quân từng có mệnh, gặp được mắng nàng người, muốn hỏi rõ ràng nguyên do, phàm có nguyên nhân, đều phải thượng thư cùng nàng, vô nhân, cũng không thể làm việc thiên tư trả thù, tối cao hình phạt giả vì 15 ngày lực dịch, trừng phạt như thế nhẹ. Ta cho rằng lời đồn đãi sẽ ngăn không được, rốt cuộc nhiều nhất 15 ngày lực dịch, chỉ cần cấp cũng đủ nhiều tiền, đường sẽ có người đi mạo hiểm kiếm này số tiền. Ai ngờ, dân gian tản như vậy lời đồn đãi người cực nhỏ, ngược lại là đại tướng quân đến thiên chi ý. Trước tiên biết tai họa buông xuống, cứu vạn dân với nước lửa bên trong đồn đãi thịnh truyền. Thậm chí còn có người truyền thuyết, đây là trời cao hướng vào đại tướng quân vì thiên tử cố mới có này ân đức. Bằng không, các đời lịch đại, chưa từng nghe qua đại tai phía trước sẽ trước lấy nhật thực cảnh báo, làm thiên hạ bá tánh có hơn tháng thời gian chuẩn bị. Phụng Bút nghe vậy lo lắng nhìn Tuân Phiên. Lang chủ, Tuân Phiên hướng hắn lắc lắc tay nói, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là ta không nghĩ tới nàng ở dân gian sẽ có như vậy danh vọng. Vương Mãng cướp đoạt chính quyền là lúc cũng bất quá như thế. Ta chỉ lo lắng, nàng hay không có thể vẫn luôn như thế. Nếu cùng Vương Mãng giống nhau sắp thành lại bại, chẳng phải hại thiên hạ bá tánh sao? Phụng Bút, cho nên ngài đã đứng ở đại tướng quân lập trường thượng tưởng tương lai sao? Phụng Bút sầu lo nói, lang chủ, tam lang quân chính là vẫn luôn không muốn từ bỏ. Nhắc tới kia sốt ruột đệ đệ, Tuân Phiên lập tức không có lại tự hỏi dục vọng. Hắn chọn một chiếc đũa mặt, mặt vô biểu tình nói, không cần quản hắn, cũng may đại tướng quân không mừng làm liên lụy toàn bộ kia một bộ, cho nên nếu khuyên bất động, liền tùy hắn đi thôi, chỉ cần không liên lụy người nhà là được. Phụng Bút bất đắc dĩ đồng ý. Tuân Phiên nói thỉnh nguyên lập lại đây cũng không phải hù dọa Dữ Hồng. Ăn xong mặt, hắn lập tức liền viết một phong thơ, tính toán ngày hôm sau liền sai người cấp nguyên lập đưa đi, cùng hắn cách hai cái sân Dữ Hồng một lần do dự. Nếu hắn hung hăng tâm đem Tuân Phiên giết, việc này có thể hay không như vậy vùi lấp, nhưng nghĩ đến hôm nay có không ít người gặp qua Tuân Phiên, sợ là rất khó lấy, đột nhiên bị bệnh tật làm hắn mất. Hắn tuy rằng là quận thủ, lại là bởi vì hắn vốn dĩ chính là quận thủ, tòa thành này đầu tiên là bị hung nô sở đoạt, hắn mang theo trong thành tướng sĩ cùng bá tánh đào vong khi gặp được Triệu Gia Quân. Triệu Gia Quân đem này thành đoạt lại, bởi vì hắn đối nơi đây càng hiểu biết, ở biết hắn quan thanh còn thịnh hành, Triệu Hàm Trương liền như cũ mệnh hắn vì quận thủ, chỉ là hắn thuộc hạ huyện lệnh hoặc chết trận hoặc trốn, Triệu Hàm Trương liền một lần nữa nhâm mệnh huyện lệnh. Có thể nói, hiện tại hạ hạt các huyện lệnh có 7 thành là tân, chỉ có 3 thành là cũ, mà bất luận mới cũ, hắn uy vọng đều hữu hạn, đặc biệt là đám kia học sinh huyện lệnh, vấn đề rất nhiều, đối hắn lại không có kính sợ. Tuân Phiên nếu đột nhiên đã chết, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi, suy xét đến Tuân Phiên sau khi chết bị tra ra hậu quả. Dữ Hồng chỉ có thể ấn xuống sát tâm, suy xét khởi mặt khác giải quyết tốt hậu quả biện pháp tới, hắn có thể nào kêu Nguyên Lập tới đâu. Thắng chi không võ, nếu bầu chọn một cái các châu thứ sử, quận thủ, huyện lệnh nhất không nghĩ nhìn thấy người, kia Nguyên Lập nhất định bằng cao phiếu hoạch tuyển, mặc dù là thanh chính như tổ địch, cũng không mừng Nguyên Lập đến chính mình hạt hạ tuần tra. Nguyên Lập quá mức cường thế, mà hắn thống trị địa phương có chính mình tiết tấu, hắn đã đến sẽ làm hỏng chính mình bước đi. Chính chính không nhất định đến chính, mà chính phụ nhất định sẽ có một phương bị thua. Dữ Hồng như thế nào tính chính mình đều không phải có phần thắng người kia, không khỏi có chút tuyệt vọng. Trịnh Trị lại không thể cùng hắn tỷ phu đồng cảm như bản thân mình cũng bị ở ngay từ đầu sợ hãi, lúc sau hắn liền tự đại lên, cùng Dữ Hồng nói: sợ cái gì, nơi này tốt xấu là chúng ta địa bàn, cùng lắm thì liền kia Nguyên Lập cùng nhau giết, sau đó vứt xác Hoàng Hà, liền nói bọn họ đi dò xét đê khi gặp được đê đập suy sụp, cả người rơi vào trong sông, như thế nào vớt cũng vớt không đến, hồ nháo. Người đường kia Nguyên Lập là Tuân Phiên như vậy tay trói gà không chặt văn nhân sao? Hắn còn có 200 thân binh, người như thế nào giết hắn? Hạ dược, bọn họ tổng muốn ăn uống, mông hãn dược một chút, quản hắn 200 người, 2000 người, tất cả đều phóng đảo, lại nói, thỉnh Nguyên Lập vào phủ tới, kêu mấy cái nhạc kỹ tới hiến tế, hắn nhất định không có phòng bị, đến lúc đó ta phái người mai phục tả hữu, hắn lại lợi hại cũng chỉ có song quyền, không tin hắn có thể đánh thắng được chúng ta mấy chục người. Ngươi đừng hồ nháo, chạy nhanh ổn định giá đem còn thừa lương thực ra. Hôm nay Triệu thị cấp ra lương giới là nhiều ít? Một bên Quỳ làm bộ chính mình không tồn tại, Tâm Phúc lập tức nói: 21 văn một đấu. Dữ Hồng kinh ngạc, như thế nào còn hàng một văn? Tâm Phúc, Phương gia tiệm lương cũng đi theo hàng một văn, mặt khác ra đều đóng cửa, tựa hồ đang xem tiếng gió, kỳ thật là xem nha môn có thể hay không đối phó tân khai tiệm lương cùng Phương gia. Dữ Hồng đối Trịnh Trị nói: ngươi hôm nay liền khai trương. Trịnh Trị, ngày mai đi, hôm nay đã qua buổi trưa, hắn vẫn là tưởng lộng chết Nguyên Lập cùng Tuân Phiên, như vậy cũng liền không cần thiết ổn định giá ra lương, lộng chết bọn họ hai cái, nơi này tự nhiên từ bọn họ định đoạt. Trịnh Trị cười lạnh, hắn đảo muốn nhìn bọn họ có bao nhiêu lương thực tới điền cái này hố. Làm Trịnh Trị không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau tân khai tiệm lương lại hàng một văn tiền, mỗi ngày đều cả nhà xuất động mua lương thực các bá tánh. Ngốc, độn lương kia Cổ Hưng phấn rốt cuộc phai nhạt chút, nếu ngày mai còn giảm giá, kia ngày mai mua không phải càng có lời sao? Cùng lúc đó, huyện thành một nhà tiểu tiệm lương môn cũng khai, định giá đi theo Triệu thị tới, cùng Trịnh Trị đồng minh mặt khác ra thấy thế, trong lòng bất an lên, chẳng lẽ Triệu gia thật chuẩn bị nhiều như vậy lương thực? Thế nhưng có thể vẫn luôn giảm giá, Nguyên Lập đã đến yêu cầu thời gian, lương giới giảm xuống có thể so hắn mau nhiều. Trịnh Trị không rảnh lại tưởng Nguyên Lập, hắn tưởng đem còn thừa lương thực vận đến khác tai huyện đi giá cao bán. Kết quả hắn còn không có nhích người, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đồng minh liền đã trở lại. Mặt khác huyện cũng có Triệu thị tân khai tiệm lương, Trịnh Trị sắc mặt khó coi. Đều là đại tướng quân chi mẫu khai. Không, càng có rất nhiều Triệu thị thất thái gia khai, tuy rằng không giống vương phu nhân như vậy tùy hứng, một ngày hàng một văn tiền, giá cả cũng không cao, ở 20 văn đến 25 văn chi gian, lại có triều đình cứu tế lương cùng lấy công đại trần. Hiện tại bên ngoài lương thương đều đi theo giảm giá, Đồng Minh nhìn mắt Trịnh Trị, nhỏ giọng nói, Trịnh Lang Quân, xa rốt cuộc áp bất quá Cường Long. Về sau chúng ta đều còn muốn ở đại tướng quân trị hạ sinh hoạt. Cũng không hảo cùng nàng Ninh tới. Chúng ta cũng giảm giá đi. Trịnh Trị cười lạnh, lúc này mới nhớ tới giảm giá. Có phải hay không chậm điểm nhi? Không muộn, Đồng Minh bình tĩnh nói. Lúc này đây thủy tai phạm vi thực quảng, lương giới dâng lên là tình lý bên trong sự. Ta chờ chỉ là thuận thế mà làm, cũng không phải lên ào ào giá hàng. Thiên hạ làm như vậy thương nhân không ít. Theo ta được biết, Triệu thị thất thái gia cũng thừa dịp này sóng thủy tai tàn nhẫn kiếm lời một bút. Đại tướng quân chỉ hỏi tội ác ý lên ào ào giá hàng. Ta chờ cũng không phải là, cho nên chúng ta sẽ không có việc gì, nhưng hiện tại lương giới đã giảm xuống. Ta chờ còn ngoan cố chống lại, đó chính là một loại khác tình huống, bọn họ cũng không biết Trịnh Trị tính toán lộng chết nguyên. Lập cùng tuân phiên, nếu là biết, căn bản sẽ không theo hắn thương lượng như vậy sự, Trịnh Trị rũ mắt. Một lát sau ngẩng đầu cười nói, cũng hào, vậy ổn định giá bán ra đi. Đồng Minh nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành lễ sau sôi nổi về nhà. Ngày hôm sau trong thành sở hữu tiệm lương toàn mở cửa, Triệu thị tiệm lương tiêu ra 19 văn. Một đấu mạch, đại gia yên lặng mà đi theo hàng đến giống nhau giá cả, tương ứng. Tốt, đậu chờ cũng đi theo cùng nhau giảm giá, trong thành bá tánh vừa thấy. Càng không nóng nảy. Tế ở Triệu thị tân tiệm lương cùng Phương gia tiệm lương trước tranh mua bá tánh chậm lại bước chân. Chỉ mua một đấu liền lôi kéo người nhà về nhà. Ngày mai nói không chừng càng tiện nghi đâu. Ở nông thôn nghe tiếng tới rồi mua lương bá tánh vừa. Thấy, khai trương tiệm lương nhiều như vậy. Thả giá cả đã hàng đến cùng năm rồi không sai biệt lắm. Cũng không như vậy sốt ruột hoảng hốt. Triệu thị dán ra tới lương giới ở 19 văn thượng rừng. Lại 3 ngày, sau đó mới lại hàng đến 18 văn. Lúc này bá tánh tâm đã định, tiệm lương lưu lượng khách đã khôi phục đến từ trước, sẽ không lại có bài trường đội hiện tượng, mà ở lúc này. Nguyên Lập cũng vào thành, người khác thả không biết, tân tiệm lương người là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà kho không nhiều ít tồn lương. Này tiệm lương lại khai mấy ngày liền khai không nổi nữa. Nguyên tướng quân tới, bọn họ liền có thể tìm lấy cớ triệt, dựa theo lệ thường. Có kinh quan tới địa phương đi công tác, hoặc là ở tại trạm dịch, hoặc là ở tại quận thủ trong phủ, quyền xem cùng quận thủ thân sơ, cho nên tuân phiên tới nơi này cứu tế mới có thể ở tại quận thủ trong phủ, bởi vì hắn cùng Dữ Hồng là bạn tốt. Đối Nguyên Lập, Dữ Hồng cũng thực nhiệt tình, trực tiếp mời hắn ở quận thủ phủ trụ hạ, Nguyên Lập xin miễn. Thậm chí liền trạm dịch cũng chưa trụ, ở trong thành tìm cái treo ở nha môn danh nghĩa phòng trống liền trụ đi vào, hắn mang theo 200. Thân binh, mặc kệ là chỗ nào trạm dịch đều dung không dưới nhiều người như vậy. Hắn nếu là ở tại trạm dịch, bọn lính cũng chỉ có thể ở trạm dịch ngoại đóng quân ăn phong, lúc này đã là mùa hè. Ăn ngủ ngoài trời nhưng thật ra không lạnh, nhưng bên ngoài con muỗi nhiều. Thủy tiệp vừa qua khỏi, đúng là nhất cần tiểu tâm uống nước cùng con muỗi thời điểm. Cho nên chỉ cần vào thành, hắn liền sẽ tìm phòng chống trụ, bọn lính tướng môn bản hủy đi tới. Một gian trong phòng ngủ 10 cái người. Trên cửa treo lên mành, mỗi ngày đều huân ngải hương xua đuổi con muỗi. Một tháng xuống dưới, hắn đội ngũ một cái sinh bệnh đều không có. Dữ Hồng không nghĩ tới hắn tình nguyện trụ nóc nhà mưa. Rột, năm lâu thiếu tu sửa phòng trống, cũng không muốn trụ tiến quận thủ phủ. Dừng một chút mới nói, nguyên tướng quân tàu xe mệt nhọc. Hạ quan ở trong phủ bị rượu và thức ăn vì ngài đón gió tẩy trần. Còn thỉnh nguyên tướng quân hãnh diện, Nguyên Lập cười như không cười nói. Triệu gia quân có nghiêm lệnh, các tướng sĩ không được quấy rầy bá tánh, không được lấy lây ba tánh chi vật. Giữ quận thủ cũng là dân, ta chờ không dám phạm quân quy, cự tuyệt Giữ Hồng mời. Sau đó trực tiếp thiết nhập chính đề, nghe nói Giữ quận thủ thê đệ ở trong thành khai có tiệm lương. Giữ Hồng trong lòng căng thẳng, không dám phủ nhận, không tính là, chỉ là hắn bằng hữu muốn khai tiệm lương, lúc ấy thiếu một ít tiền vốn, cho nên cùng hắn mượn một ít. Hắn liền đem tiền cấp bằng hữu kinh doanh, Giữ Hồng ôn hòa nói. Hắn là cái người đọc sách, ngày thường đều ở đọc sách, này sinh ý thượng sự hắn nơi nào hiểu. Nguyên Lập nhẹ nhàng cười, phải không? Hắn cười, trên mặt vết sẹo liền tễ ở một chỗ, có vẻ thực dữ tợn. Giữ Hồng xem đến tâm run lên, cúi đầu không nói lời nào. Nguyên Lập có tùy cơ ứng biến chi quyền. Tuy rằng trước đó không lâu mới vừa bị Triệu Hàm trương phạt, nhưng hắn quyền lợi vẫn như cũ rất lớn. Nhưng độc lập phá án, cho nên hắn gặp qua Giữ Hồng cùng Tuân Phiên sau liền bắt đầu điều tra. Hắn nhưng không thích chơi từ từ tới. Hắn trực tiếp binh phân ba đường, một đường hạ đến dân gian, đi hỏi trong thành cùng ngoài thành bá tánh, này ba tháng tới là tình huống như thế nào? Các bá tánh cảm thụ sâu nhất. Một đường tắc đi nha môn tra các loại công văn cùng ký lục, đến lúc đó có thể đối lập dân thanh. Cuối cùng một đường chính là đi gặp các loại lương thương. Nguyên Lập trước hết thấy chính là Phương gia người. Chờ đến buổi tối, Nguyên Lập ngồi ở án trước xem hôm nay tra được các loại tin tức, ván cửa bị hủy đi, cho nên phong xuyên phòng mà qua. To như vậy nhà chính trống rỗng, chỉ có một chương bàn dài phóng, chân bàn què một đoạn. Nguyên Lập khiến cho người chuyển đến một khối không sai biệt lắm cục đá, cùng hai khối tấm ván gỗ cùng nhau đem nó lót lên, từ tiếp thu hắn cả đời này đều hao tiền giả thiết. Lúc sau, Nguyên Lập ham muốn hưởng thụ vật chất liền hàng tới rồi thấp nhất. Nếu là thời trẻ, hắn là nhất định sẽ không ăn cái này khổ, chê cười. Hắn đi theo nữ lang vào sinh ra tử, vì còn không phải là vinh hoa phú quý sao? Bất quá hiện tại hắn mục tiêu muốn càng minh xác một ít. Hắn mục tiêu là vinh hoa quý trọng, phú liền tính, thân binh thấy hắn chỉ có một cây ngọn nến. Yêu cầu để sát vào án thư mới có thể thấy rõ. Lập tức liền lại điểm một cây ngọn nến đoan lại đây. Như vậy sáng ngời một ít, buông ngọn nến, thân binh mới xoay người, ngọn nến liền diệt. Thân binh sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Nguyên Lập, vội vàng lặng lẽ lấy xuống lại điểm thượng. Kết quả hắn mới buông, còn chưa xoay người, hắn một đường đi tới đều hảo hảo ngọn nến lại không có. Thân binh, hắn không tin tà, đều không lấy ra đi, liền thuận tay cầm lấy ngọn nến hướng bên cạnh ngọn nến tâm thượng một chọc. Điểm thượng về sau ấn ở án thượng, sau đó di động thân hình ngăn trở từ cửa thổi vào tới phong. Dùng sức trừng mắt ngọn lửa xem, ngọn lửa lay động một lát, ổn định. Thân binh liền nhếch môi cười, sau đó bên cạnh kia căn cũ ngọn nến diệt, thân binh gương mặt tươi cười cương ở trên mặt. Một hồi lâu mới khẽ meo meo hướng cũ ngọn nến duỗi tay. Vẫn luôn an tĩnh Nguyên Lập nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, nói, không cần điểm. Thân binh ủy khuất không thôi, thấp giọng đồng ý, khom người lui đi ra ngoài. Ra cửa khi nhịn không được đánh một chút chính mình mờ u bàn tay, kêu người nhiều tay. Biết rõ tướng quân vận khí không tốt, Nguyên Lập vận khí không tốt, năng lực lại cường thật sự, đồ vật còn chưa sửa sang lại hào, một cái ăn mặc áo choàng liền lặng lẽ mà đến, đi theo thân binh vào nhà, chờ mọi người lui ra. Trong phòng chỉ có Nguyên Lập cùng hắn khi, hắn mới xốc lên áo choàng, quỳ trên mặt đất, thình lình chính là đi theo Giữ Hồng bên người người hầu chi nhất, Nô Đỗ Tân bái kiến tướng quân, đứng lên đi, Nguyên Lập hỏi, Giữ Hồng cùng hắn thê đệ là chuyện như thế nào? Việc này nô biết đến không nhiều lắm, nhưng Giữ Hồng bên người Trịnh Toàn nhất định biết, hắn là Dữ Hồng tâm phúc, Dữ Hồng sở hữu sự đều sẽ không giấu hắn. Đỗ Tân cẩn thận nhìn thoáng qua Nguyên Lập sau nói, nô thử quá Trịnh Toàn, hắn có hai cái nhi tử, đi theo trong phủ lang quân nhóm cùng nhau đọc sách, học thức không ở lang quân nhóm dưới, ngẫu nhiên lang quân nhóm muốn viết văn chương, còn muốn bọn họ viết thay. Năm trước hắn liền tưởng đem hai đứa nhỏ chuộc thân đi ra ngoài, đưa đến trong học đường đọc sách, nhưng Dữ Hồng không đáp ứng. Nguyên Lập liền cười, nhẹ giọng nói, đoạn người tiền đồ, như giết người cha mẹ, đại tướng quân cho bọn hắn phô liền cẩm tú tiền đồ. Hắn lại không muốn buông tay, cũng khó trách có oán khí. Nguyên Lập nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể giúp ta điều tra rõ án tử, ta liền bảo hắn một nhà chuộc thân hoàn lương, các người một nhà cũng là. Đỗ Tân ngăn chặn trong lòng vui mừng, quỳ xuống dập đầu nói, nô nguyện vì tướng quân, vì đại tướng quân máu chảy đầu rơi, hai chương hợp làm một chương, ngày mai thấy, hết chương.